cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 23, góc truyện audio.com. Chúng ta tiếp tục cuộc đuổi bắt của Dark và Jun nào. Jun, đứng lại cho anh, Dark vừa đuổi theo Jun vừa nói. Anh đừng ai theo tôi. Jun thấy Dark đuổi theo mình thì lại chạy nhanh hơn. Dark thấy vậy thì liền tăng tốc lên và ủi kịp Jun. Anh nắm tay Jun lại. Tại sao em lại chạy? Dark nắm tay Jun hỏi. Cô có gì? Chỉ là em cô thấy khỏe. Jun cố tình lảng tránh ánh mắt của Dark và nói. Nói rồi Jun rút tay khỏi Dark và chạy tiếp và Dark lại đuổi theo vì có linh cảm cô lành. Jun thì cô biết gì vẫn cứ chạy tiếp. Lúc anh chuẩn đang chạy qua ường, đang đèn đỏ, thì đột nhiên có một chiếc xe mất lái tông vào Jun nhưng anh lại bị ai đó đẩy ra. Sau khi bị đẩy ra, anh liền quay lại nhìn người đã cứu mình. Và đó là Dark, và anh ngang nằm trên một vũng máu. Jun thấy thế thì liền chạy tới và ỡ Dark dậy. Dark, sao anh lại đỡ cho tôi? Jun ỡ Dark dậy và nói. T, tại vì em là người quan trọng của tôi. Dark cố gắng nhếch miệng nói. Anh ừng chết, xe cứu thương ăn trên đường ến rồi. Jun dưng dưng, Dark cô nói gì chỉ từ từ nhắm mắt. Em yêu anh nên xin anh đừng chết. Jun vừa khóc vừa nói. Dark đã bất tỉnh nhưng trên miệng anh vẫn nở một nụ cười. Lúc ấy, xe cứu thương đã tới. Dark đã được đưa lên xe trong tình trạng nguy kịch. Lúc ấy, tại chỗ tụi nó, ê tụi bay, Dark với Jun ai âu lâu thế? Min lo lắng, ừ, điện thoại thì cô gọi được. Một thằng khóa máy một thằng bể điện thoại. Jin thở dài. Hay tụi mình chia ra ai kiếm tụi nó đi. Ken nói, ok, cả đám ông Thanh, thế là cả nhóm mỗi ứa phân chia theo cặp mà kiếm. Khỏi liệt kê chắc ai cũng biết rồi ha. Khi chuẩn bị ai thì đột nhiên có một cuộc gọi từ Jun đến Jin, C. Chị Jin ơi, đến bệnh viện đi, D, Dark bị tai nạn rồi. Jun vừa khóc vừa nói. Cái gì, Dark bị sao? Jin hốt hoảng, em sẽ giải thích sau. Các anh chị cứ ến trước ai? Bệnh viện ABC nha, Jun lấy lại bình tĩnh rồi nói. Ừ tụi chị tới liền. Jin đáp rồi cúp máy. Sau khi cúp máy, Jin kể lại cho mọi người nghe và chạy vô gara lấy xe và phóng tới bệnh viện. Quay lại chỗ Jun nào. Lúc này, Jun đang ngồi ở băng ghế trước phòng phẫu thuật để hóng. À lộn chờ tin tức từ bác sĩ. Đang trầm tư thì bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra. Dark sao rồi bác sĩ? Jun thấy bác sĩ bước ra thì liền chạy tới và hỏi. Tôi có tin buồn, Dark do bị chấn thương đầu và mất máu quá nhiều nên đã co qua khỏi. Bác sĩ nói mỗi lúc một nhỏ dần. Khi nghe ba từ co qua khói thì mọi thứ quanh Jun đột nhiên tối sầm. Dark, một giọt nước mắt lăn dài trên má Jun. Cú, Jun la lên, la xong Jun chạy vào phòng và nhào vào ôm Dark. Dark, xin anh, Hick, đừng chết mà, Hick, xin hãy nói đây là mơ đi. Jun vừa ôm cơ thể Dark vừa khóc, Jun lay Dark mấy lần nhưng Dark vẫn cố tỉnh lại. Em xin lỗi vì đã để anh phải lo mọi thứ cho em suốt thời gian qua. Jun lặng lẽ nói, em yêu anh, nói rồi anh lặng lẽ bước ra khỏi giường. Nhưng đột nhiên có ai đó nắm tay anh lại. Cái xác ằng sau Jun đột ngột ngồi dậy kéo Jun vài trong lòng rồi cười. Anh chưa chết đâu, đừng có chu anh như thế. Dark ôm Jun rồi cười hiền. À, anh vẫn chưa chết. Jun giật mình đẩy Dark ra và hỏi. Mạng anh lớn lắm sao anh chết được? Dark ngồi trên giường nói. Nhưng bác sĩ nói anh co qua khỏi mà. Jun vẫn còn bàng hoàng. Thật ra vết thương của anh cô nặng nên đã qua khỏi. Còn chuyện anh cô qua khỏi thì anh nhờ bác sĩ nói thế để trâu. Thử lòng, em ấy, Dark vừa nói vừa cười. À anh, Jun á khẩu, vậy là em yêu anh thiệt hả? Dark nhìn Jun cười gian. Ai cho anh dám trâu tôi như vậy hả? Có biết là tòi sóc lắm cô? Bla, bla, Jun tức giận xả một tràng ra chửi Dark làm hắn ngu người. Nói rồi Jun ai ra ngoài với vẻ mặt hầm hầm, đi mua đồ ăn đấy. Lúc Jun đi ra cũng là lúc tụi nó vừa tới nên ai cũng nhìn Jun với một khuôn mặt ngu người và khó hiểu. Ê Jun, Dark sao rồi? Jin thấy lạ liền hỏi Jun. sống nhân răng trong đó á, vào thăm đi. Jun trả lời cộc lốc rồi đi tiếp. Ê Jun sao về, Min quay qua hỏi Jin. Mày hỏi tao, tao hỏi thánh chắc. Jin nói xong, tụi nó đi vào bệnh viện và lên phòng của Dark. Khi tụi nó tới phòng Dark thì thấy Dark đang nằm chơi iPad. Thánh này tỉnh VL. Ê Dark, Jun ăn lộn cái gì mà mặt nhìn tức giận vậy? Win hỏi Dark, à cô có gì đâu? Dark đánh trống lảng, nói đi, Min năn nỉ, lười nói lắm, Dark nói hoặc thiến, Ken nói thì nói, Dark nghe đến từ thiến thì vội đổi ý, thế là Dark kể lại mọi chuyện từ trên trời xuống địa ngục. À lộn tuông, chấm, thế là Dark kể lại mọi chuyện từ lúc chạy khỏi quán bar cho đến lúc đi ra khỏi bệnh viện. Khi nghe xong, mặt ai nấy cũng nở một nụ cười có thể nào nham hiểm hơn. Jun ơi cẩn thận, con Âu đã trở lại đây. Xin lỗi vì tuần qua học nhiều quá nên cô ăn chép đờ si. Xin lỗi M, N nha, chúc M, N tối cóng, cách chương.